Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 148, hoàn chính truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá, đuốc cùng mưa tên không ngừng phá hư tường thành như phát tiết. Hùng hùng hổ hổ khiến người sợ hãi. Dù sao không ai có thể nghĩ tới Đường Đường là một chiến thần vang danh mà lại dễ dàng xảy ra chuyện ở ngay thành của họ như vậy. Anh hùng vẫn luôn được ngưỡng mộ. Bọn họ cũng rất hoảng hốt. Đối mặt với sự phẫn nộ của đối phương cũng khó mà chống đỡ nổi. Nhưng vương gia của bọn họ cũng không nghĩ cách củng cố phòng thủ mà lại hạ lệnh nghênh chiến. Muốn cướp thi thể của Liễu Trầm Thanh trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đối mặt vương gia điên cuồng, những chuyện lúc trước đã khiến phòng tuyến trong lòng mọi người suy sụp. Đến cả ám vệ của Lý Cẩm Thư cũng cảm thấy chủ tử của mình đã phát điên rồi. Phó tướng ở xung quanh quay sang nhìn nhau, cắn răng rồi có người đứng lên muốn thực hiện thánh chỉ vừa được tuyên đọc. Lý vương gia thần trí không ổn định, hiện tại bọn họ sẽ bắt đầu tiếp quản binh quyền. Lý Cẩm Thư đột nhiên nhìn về phía những người đang phản kháng hắn. Nhìn thủ hạ ngày xưa đứng cạnh nhau, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Đột nhiên nhận ra cái bẫy Liễu Trầm Thanh đã để lại cho hắn. Mà trong lúc vô thức hắn đã tiến sâu vào cái bẫy này. Quả nhiên, hắn đã bị Liễu Trầm Thanh dắt mũi. Nhưng hắn không thể nghĩ ra nguyên nhân Liễu Trầm Thanh cam nguyện dù có phải mạo hiểm tính mạng thì cũng phải rời đi. Đây không phải chuyện một người thông minh nên làm. Nhưng hiện tại không phải lúc để hắn tự hỏi. Thủ hạ của hắn muốn đảo chính. Dù có ám vệ cùng tử sĩ liều mạng hỗ trợ, Lý Cẩm Thư cũng hiểu đại thế đã mất. Rất nhanh trên tường thành đã thay đổi chỉ huy. Để tránh thất thủ, họ chỉ tập trung vào phòng thủ, đợi phía Hoàng đế Tây Hằng truyền lệnh. Còn Lý Cẩm Thư đã bị nhốt lại, mà sau một hồi công kích, Hoắc gia quân cũng đã nhận lệnh rút quân. Bọn họ cũng muốn trở về xem tình huống của tướng quân rồi mới quyết định tiếp. Thừa dịp quân đội lui lại, Liễu Kiều đang gây trở ngại cho cung tiễn thủ, cùng Trịnh Duy và Tần Dư hỗ trợ từ xa cũng lần lượt rút lui. Mãi đến ban đêm, hai người đang nấp trong một chỗ tối của tường thành mới chui ra. Chỗ nấp kia chính là vị trí hoàn toàn đối lập với chỗ của cung thủ. Hoắc Phong Liệt muốn hù chết chúng ta sao? Rõ ràng tên phải bắn trúng Liễu Trầm Thanh chứ. Tống Tinh Mạc bất mãn nói, không muốn y bị thương. Dịch Xuyên giúp Tống Tinh Mạc cất trường cung cùng mũi tên có hình dạng quái dị đi. Đây chính là tác phẩm ba người Hoắc Phi Hàn, Liễu Trầm Thanh, Tống Tinh Mạc đã tạo ra năm đó với mục đích là chỉ tỉ thí săn thú chứ không sát sinh. Sao mà bị thương được chứ? Cùng lắm là đau một chút thôi. Tống Tinh Mạc bĩu môi, đi. Đi về quân doanh, Dịch Xuyên kinh ngạc nói. Nhưng không phải trong thư của Liễu Công Tử đã nói chúng ta phải trở về rồi quay lại kinh thành trước sao? Nếu xuất hiện ở quân doanh thì sẽ bị hoài nghi đó. Tống Tinh Mạc ho khụ khụ. Dịch Xuyên biết Tống Tinh Mạc chính là không yên tâm. Vì thế chỉ có thể đi một chuyến cùng y, lén xem xét tình huống rồi lại đi. Liễu Trầm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt được cứu giúp trở về. Hai binh lính tiếp nhận bọn họ, chỉ thấy trên người cả hai đều là máu, mà có vẻ hai người đều đã hôn mê, muốn tách hai người ra lại bị một tiếng giống cản lại. Mũi tên đã đâm xuyên qua rồi, không thể hành động tùy tiện thiếu suy nghĩ được, đưa cả hai vào doanh trướng đi. Chính là Diêm Vương Khóc Hàn Diệp đi theo đội quân. Đương nhiên mọi người sẽ nghe lời cậu ta. Cứ như vậy, Hoắc Phong Liệt ôm chặt lấy Liễu Trầm Thanh, được mọi người nâng về doanh trướng. Trong doanh trướng chỉ có ba thầy trò từ Y Cốc. Rất nhanh một đoạn cung tên đã được đưa ra ngoài. Những tướng sĩ khác túc trực bên ngoài. Giữ Hàn Diệp vừa ra ngoài lại hỏi, tướng quân thế nào rồi? Trên mũi tên có độc mạnh, đưa hết dược liệu trong doanh trướng tới đây. Hàn Diệp lạnh lùng nói, nhìn thấy đến cả Diêm Vương Khóc cũng có vẻ mặt như vậy. Vốn ban đầu mọi người còn nghĩ với kinh nghiệm từ những lần bị thương trước đây của tướng quân, bị trúng một mũi tên như vậy sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng vừa nghe là có độc thì sắc mặt mọi người đều phải thay đổi. Mọi người vội vã nghe lệnh làm việc, nhưng khi nhìn thấy từng chậu nước đen không ngừng bị đưa ra ngoài, bầu không khí trong quân doanh dần dần trở nên bất an. Mà tình cảnh này đương nhiên cũng lọt vào mắt của những tai mắt được cài cắm trong quân doanh. Chật vật mất 3 ngày 3 đêm, thần y cùng Lê Tinh Nhược mới ra khỏi lều. Chỉ là mọi người vừa nhìn thấy vẻ mặt của hai người thì trong lòng chợt thấy căng thẳng. Hoắc đại phu nhân hung hãn trong ấn tướng của mọi người lại đỏ hai mắt như thể đã khóc. Lão thần y cũng bước đi thất thểu, sắc mặt tái nhợt. Vân Từ cùng Vân Khiêm xông lên trước kéo lấy mẫu thân hỏi han. Lê Tinh Nhược lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Nhị thúc cùng Liễu thúc của hai đứa đi rồi. Lời này vừa nói ra, xung quanh chợt im lặng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi. Hàn Diệp mở miệng tuyên bố lần nữa, bị trúng kịch độc của Tây Hằng Quốc, thần tiên cũng khó cứu, các vị nén bi thương. Tướng sĩ trong quân nhất thời không thể chấp nhận kết quả như vậy. Quân y ra ra vào vào mấy lượt, ai cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Trấn quốc đại tướng quân của bọn họ cùng tướng quân phu nhân tương lai đã thực sự bị Tây Hằng Quốc hại chết rồi. Toàn quân cực kỳ bi ai, hận không thể lao ra liều mạng với Tây Hằng Quốc, nhưng bọn họ là quân nhân, phải nghe theo quân lệnh. Mà tin tức này rất nhanh đã được truyền ra ngoài, các nước xung quanh đều vô cùng khiếp sợ. Lý Cẩm Thư là người đầu tiên biết tin, không tin mà phái người mạo hiểm tới tra xét, chết mất mấy người mới lấy được đáp án. Thật sự đã chết, đã nhìn thấy thi thể, hai người đã được đặt chung một quan tài, tất cả mọi người đều nhìn thấy được. Lý Cẩm Thư cảm thấy vớ vẩn, nhưng đồng thời lại có chút hoảng hốt. Hắn không hiểu, thực sự không hiểu, ai đó hãy tới nói cho hắn biết đáp án đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Suốt quãng đời còn lại của Lý Cẩm Thư đều sẽ bị vấn đề này tra tấn. Mà hoàng đế vừa mới nắm được thực quyền của Tây Hằng Quốc cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Cẩm Thư không còn bình thường. Ở kinh thành phía xa, Nguyên Giác cũng đã nhận được quân báo. Khi hắn đọc được nội dung của quân báo thì trực tiếp hất văng cái bàn. Hoàn toàn không thể tin vào mắt của chính mình. Đầu tiên là ngây ngốc ra một lúc. Sau đó phản ứng đầu tiên là cho rằng đây là giả. Bọn họ muốn giả chết. Muốn chạy đi. Nguyên Giác cảm thấy đây là lời giải thích có khả năng nhất. Nhưng Tây Hằng Quốc cũng đã gửi tin cầu hòa tới. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy Hoắc Phong Liệt đã chết. Thì họ cũng không muốn vì một kẻ điên mà lâm vào chiến tranh. Cho nên nguyện ý bàn điều kiện cầu hòa. Không muốn khai chiến, Nguyên Giác đã không thèm để ý tới những chuyện khác. Tùy tiện đề bạt một tướng lãnh lên tiếp quản chức vụ của Hoắc Phong Liệt. Sau đó lập tức phái tâm phúc hộ tống thi thể của họ trở về. Hắn cũng muốn nhìn xem có phải thi thể thật hay không. Tốn mất nửa tháng. Tin tức đại tướng quân cùng tướng quân phu nhân chết trận ở biên quan đã truyền đi khắp nơi. Mọi người thổn thức không thôi. Tuy rằng khi Hoắc Phong Liệt rời đi đã làm ra chuyện gây rúng động. Nhưng khi trở về vẫn được bá tánh ua ra chật khắp các ngõ hẻm chào đón. Tiếng khóc đứt quãng của bá tánh không ngừng truyền tới. Quan tài được đưa thẳng về phủ tướng quân. Tuy người Liễu gia cũng thấy không ổn. Nhưng trước sự đe dọa của phủ tướng quân, họ cũng không dám có chút dị nghị nào, chỉ có thể phạm quy củ mà cùng tới phủ tướng quân khóc tang. Cho nên khi Nguyên Giác dẫn theo Hạ Tông cùng một nhóm quan viên tới phủ tướng quân, trong phủ tướng quân đã có tiếng khóc vang đầy trời, mặt Nguyên Giác âm trầm, bước chân vững vàng, mọi người không thể nhìn ra chút biểu tình nào trên mặt hắn. Đến khi tới được linh đường thì thấy Vân Từ cùng Vân Khiêm quỳ gối túc trực bên linh cữu. Vẻ mặt đau buồn khôn xiết của hai đứa nhỏ khiến Hạ Tông đã tin hơn phân nửa. dù sao trẻ con sẽ không thể diễn đến mức chân thật như vậy được. Lại thấy Hạ Lan đã đến từ trước đang đứng cạnh Bạch Tố. Trên mặt cả hai đều là vẻ mờ mịt hoảng hốt. Hạ Tông hiểu cháu trai mình, vẻ mặt như vậy không thể là diễn. Trong lòng Hạ Tông đã hiểu rõ, thế sự vô thường, chiến thần cũng có ngày phải chết trận, chỉ là chưa chắc hoàng đế của họ đã chịu tin. Mọi người thấy hoàng đế đã đến, quỳ xuống hành lễ, phía sau bọn họ là một quan tài cho hai người. Nắp quan tài mở rộng, có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người. Nguyên Giác nhíu mày, không tới gần quan tài, không biết là giữ thân phận hay vì lý do gì khác. Chỉ có cao thủ nghe được tiếng hô hấp đã trở nên hỗn loạn của hắn. Hạ Tông nhận được hiệu lệnh tiến lên kiểm tra, thậm chí còn có ngự y đi cùng, mà hết thảy lại bị Mạc Vũ Mạc Kỳ phẫn nộ ngăn lại. Chất vấn, hai đứa nhỏ cũng cảm thấy bọn họ tới để gây sự. Phẫn nộ nhảy dựng lên, lại bị Điền Bá đang đau khổ ngăn lại. Hạ Lan nhịn không được tiến lên chất vấn đường thúc của mình. Thúc làm gì vậy? Người cũng đã chết rồi. Lời này như nói cho hoàng đế nghe, nhưng Nguyên Giác lại không hề có chút phản ứng nào, chỉ âm u nhịp quan tài. Hạ Tông cũng là khổ mà không thể nói nên lời, dẫn theo ngự y tới kiểm tra thi thể. Dù sao thi thể cũng đã bày ra trước mặt mọi người, được vận chuyển về kinh, chắc chắn là đã chết từ đời nào rồi. Nhưng cũng có thể hiểu được băn khoăn của hoàng thượng, dù sao hai người kia cũng từng to tiếng trước mặt hoàng thượng. Là họa ngầm cực lớn trong lòng hoàng thượng mà, chết dễ dàng như vậy đương nhiên hoàng thượng sẽ không thể tin. Đành nhìn một cái cớ, lo lắng là bẫy của Tây Hằng Quốc thôi. Vị này tinh thông độc vật của Tây Hằng Quốc, có thể kiểm tra lại. Hơn nữa đã lâu như vậy rồi mà cũng không có mùi thi thể. Đúng vậy, trên thân thể hai người chỉ có thi ban dần lan ra, cùng làn da tái xanh xám ngoét, nhưng lại không có dấu hiệu hư thối nào. Làm sao? Chúng ta xuất thân từ Y Cốc chính tông, muốn giữ thi thể mà cũng gặp khó khăn ư? Hơn nữa sư phụ ta còn không thể chữa được, chỉ dựa vào vị ngự y này là có thể làm được sao? Các ngươi đang nghi ngờ ta không muốn cứu nhị thúc nhà mình đúng không? Lê Tinh Nhược chậm rãi đi từ phía sau ra, khuôn mặt lạnh lùng cùng bộ đồ tang cực kỳ chói mắt. Hạ Tông cứng đờ mặt, quét mắt liếc hoàng đế một cái, chẳng lẽ chỉ có thể dùng sức mạnh? Nhưng sau đó Lê Tinh Nhược lại hừ lạnh một tiếng, nói, thôi, các ngươi đã muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Nhìn xong thì sẽ hết hy vọng. Bệ hạ không tin, ta cũng không tin bọn họ cứ thế mà đi. Rõ ràng vất vả lắm mới khổ tận cam lai. Lê Tinh Nhược nói một câu đầy ẩn ý, ánh mắt lạnh băng đảo qua chỗ Nguyên Giác. Nói xong liền kéo hai đứa nhỏ lui sang một bên. Những người khác thấy Lê Tinh Nhược như vậy thì cũng chỉ có thể lùi lại theo. Sắc mặt Nguyên Giác xấu hơn một chút. Hắn vung tay lên, để ngự y cùng Hạ Tông tiếp tục. Hắn không tin hai người này cứ chết đi như vậy. Hạ Tông là cao thủ võ công, tiến lên nhìn một cái liền biết đã chết thật rồi. Nhưng không biết có dùng dược vật gì không, phải để ngự y kiểm tra mới biết được. Nhưng ngự y có lợi hại đến mấy cũng không thể sánh bằng Y Cốc. Ngự y gánh áp lực nghi ngờ Y Cốc tiến lên kiểm tra một phen, căng ra đầu quay qua lắc đầu với hoàng thượng. Nguyên Giác vẫn luôn yên lặng bỗng co rụt đồng tử, cuối cùng sắc mặt cũng méo đi. Khi mọi người chưa kịp phản ứng thì đã vọt tới bên trong quan tài, hai nam tử trẻ tuổi nằm sóng vai nhau, sắc mặt xanh xao không hề thấy chút hơi sống nào, mười ngón tay đan chặt, đeo nhẫn cưới của họ lại lộ vẻ cứng đờ. Trên người Liễu Trầm Thanh còn mang theo khối rubik bằng ngọc kia. Bên cạnh Hoắc Phong Liệt là Thuần Quân Kiếm. Mặt là mặt của bọn họ, thân thể cũng là thân thể của bọn họ, chỉ là không còn chút hơi thở nào. Nguyên Giác nhìn chằm chằm vào hai người trong quan tài, tựa hồ đang ngơ ngẩn. hoảng hốt hồi lâu mới vươn tay, duỗi về phía Liễu Trầm Thanh. Ngay sau đó có một bóng người lóe lên, ám vệ của Nguyên Giác cũng nhanh chóng xuất hiện, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Nguyên Giác nhìn người đang bắt lấy cổ tay mình, không hề thấy bất ngờ chút nào. Chủ nhân của ngươi đã chết rồi. Nguyên Giác u ám nhìn Liễu Kiều, đột nhiên mở miệng nói, ngươi đã không bảo vệ được y, ngươi còn sống trở về làm gì? Liễu Kiều hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, chỉ là ném tay Nguyên Giác ra nói, không được đụng vào, chủ nhân sẽ ngại bẩn. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Nguyên Giác đen như đáy nồi, nện nắm tay lên quan tài, chỉ nghe rắc một tiếng, ngọc bàn chỉ Nguyên Giác vẫn luôn đeo trên tay vỡ nát. Đó là Liễu Trầm Thanh chọn cho hắn khi hắn sắp tự mình chấp chính. Liễu Kiều ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, ta nói ngươi không xứng, chủ nhân đã từng nói không muốn gặp lại ngươi. Khuôn mặt đen kịt của Nguyên Giác thoáng trắng hơn một chút, huyết sắc trên mặt cũng nhanh chóng rút đi, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Đang lúc Hạ Tông muốn bắt lấy Liễu Kiều để cho Hoàng đế có nấc thang rút đi, Lê Tinh Nhược tiến lên một bước. Đủ rồi, chẳng lẽ bọn họ đã chết rồi mà vẫn không được bình yên sao? Người ở đây gần như không dám lên tiếng. Đúng lúc này, Nguyên Giác đột nhiên nhìn về phía hai người trong quan tài, trong mắt đầy vẻ tàn nhẫn, cất tiếng nói, đặt chung một quan tài thì còn ra thể thống gì? Bọn họ còn chưa thành thân, người đâu? Tách quan tài. Lời này vừa nói ra, người ở đây có kinh ngạc, có tức giận. Liễu Kiều trực tiếp rút lưỡi dao sắc bén ra đứng chắn trước quan tài. Mạc Vũ Mạc Kỳ cũng không chút chùn bước đứng hai bên quan tài. Lê Tinh Nhược trực tiếp tiến lên nói, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ tứ hôn, bọn họ đã quyết định sẽ ở bên nhau cả đời, hợp táng mới là cho bọn họ sự an ủi lớn nhất. Chẳng lẽ lại khiến họ có chết cũng phải chịu cô đơn sao? Bệ hạ sẽ không tàn nhẫn như vậy đấy chứ. Lời Lê Tinh Nhược không có chút khách khí nào, nhưng lời của Hoàng thượng còn khó nghe hơn. Đây còn không phải là làm khó người chết sao? Ai cũng biết hai người dù có chết cũng phải ở bên nhau, bằng không đã không xảy ra chuyện. Nếu Hoàng thượng muốn cứng rắn tách hai người ra thì chính là không có tình người, chưa bái đường, chính là không hợp quy củ. Nguyên Giác lại cố chấp nói, ngọc bàn chỉ đã vỡ vụn bị hắn nắm trong tay, ngọc vỡ cắt vào lòng bàn tay hắn. Lê Tinh Nhược đứng trước mặt mọi người, chỉ vào quan tài nói, phu quân của ta đã mất, hiện tại nhị thúc cũng phải đi. Chẳng lẽ Hoàng thượng đang khinh hoắc ra chúng ta chỉ là cô nhi quả phụ? Trong sân không khỏi có chút ầm ĩ, sắc mặt Lê Tinh Nhược cực kỳ khó coi. Trong lòng đã mắng chửi Nguyên Giác thậm tệ rồi, tách quan tài cũng không phải chuyện to tát, nhưng cô đã giận quá mức chịu đựng rồi. Không được chạm vào nhị thúc cùng Liễu thúc của ta. Liễu thúc đã từng nói, sống hay chết đều là người Hoắc gia của chúng ta. Vân Từ cùng Vân Khiêm đứng ra hô lên, lần này thực sự không thể xuống nước rồi. Đúng lúc này, Quý Thanh Lâm tạm giữ chức thừa tướng tiến lên một bước, nói vào bên tai Hoàng thượng, bệ hạ, bên ngoài phủ tướng quân còn có bá tánh đang nhìn. Đại Chu đã lan truyền chuyện tình của bọn họ, nếu mạnh mẽ bắt phân quan. Quý Thanh Lâm chỉ nhắc nhở một chút, nhắc nhở về lòng đế vương. Cuối cùng Nguyên Giác vẫn chậm rãi rũ mắt, cam chịu cho hợp quan. Nhưng mệnh lệnh tiếp theo của Nguyên Giác lại khiến mọi người không hiểu gì. Hắn lại muốn đích thân nhìn quá trình phong quan hạ táng. Không chỉ có thể, hắn còn phái người lấy danh nghĩa là hiến tế, canh giữ bên cạnh mộ mỗi ngày, không để lọt một con kiến. Sao Lê Tinh Nhược có thể không biết hắn muốn làm gì? Nhưng không có hề có ý làm khó. Hạ táng xong liền đóng cửa không ra ngoài. Thời gian trôi qua từng ngày, Nguyên Giác bắt đầu nôn nóng bất an, thường xuyên lẻn ra khỏi cung tới ngây ngốc bên cạnh ngôi mộ. đột nhiên có một ngày bừng tỉnh khỏi ác mộng lúc nửa đêm. Hình như hắn mơ thấy hai người kia dắt tay rời đi. Sau khi tỉnh lại, Nguyên Giác lập tức dẫn người rời khỏi cung ngay trong đêm. Đến nghĩa trang, hắn hạ lệnh cho người đào mộ lên. Thủ hạ nghe được mệnh lệnh thì đều sợ ngây người. Thầm nghĩ hoàng đế đã kiêng kỵ Hoắc tướng quân đến mức ám ảnh rồi sao? Nhưng là hoàng mệnh không thể cãi. Dù trong lòng áy náy với đại tướng quân hộ quốc, cũng không thể không vung sẻng sát. Nguyên Giác nghĩ, chắc chắn bọn họ đã đào tẩu rồi. Cho nên chắc chắn sẽ có người tới ngăn không cho bọn họ đào mồ. Không muốn để hắn phát hiện sự thật. Cho nên một khi có người tới ngăn cản thì chắc chắn sẽ. Nhưng không có ai tới ngăn cản. Đến cả Liễu Kiều nên xuất hiện nhất cũng không thấy đâu. Đến khi bia mộ đổ xuống, đào tới vật cứng, vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Dưới ánh trăng, mặt Nguyên Giác tái nhợt, tựa hồ sắp đứng không vững rồi. Quan tài xuất hiện, nắp quan tài nặng trịch bị đóng đinh. Trừ phi cậy ra, mọi người đều không khỏi nhìn về hoàng thượng. Cảm giác nếu cậy nắp quan tài thì thật sự là. Nguyên Giác run rẩy môi, mùi tanh lan tràn trong khoang miệng, lại bị hắn hung hăng nuốt xuống. Mệnh lệnh mở nắp quan tài, hắn lại không thể mở miệng nói ra. Có lẽ là đang sợ hãi phải biết sự thật nào đó vậy. Ánh mắt mơ hồ đột nhiên lóe lên. Hắn nhìn đống đồ được chôn cùng trong mộ. Có vũ khí, có châu báu, trong đó có hai món đồ cực kỳ quen mắt. Một là đồ chặn giấy bằng bạch ngọc, một là khối đá màu đao. Chặn giấy bằng bạch ngọc là món lễ vật hắn đưa cho Liễu Trẩm Thanh vào năm hắn tới bái sư. Đá mài đao là tín vật kết bái khi nói đùa với Hoắc Phong Liệt lúc cả hai còn ở Tây Hằng Quốc. Cuối cùng Nguyên Giác cũng không thể chịu nổi nữa. Phun ra một búng máu, người xung quanh hoảng sợ, vội vã đỡ Nguyên Giác. Chỉ nghe Nguyên Giác run giọng nói, để lại, khôi phục nguyên trạng, thủ hạ không thể không lấp đất lại. Trong đó có một người khi đào đất lại có cảm giác là lạ. Nhưng nhớ tới người trong quan tài, vẫn im lặng không nói gì. Nếu quan tài bị đào lên hoàn toàn, họ có thể thấy bên trong đã bị lén đào rộng từ lâu. Mà Nguyên Giác nhìn phần mộ đã được khôi phục. Trong đầu chỉ có một giọng nói, bọn họ chưa chết, chắc chắn là chưa chết, chắc chắn đã nghĩ cách giả chết rồi, chắc chắn là như vậy. Hắn không cần chứng minh cái gì hết, hắn là hoàng đế, hắn không cần lãng phí thời gian vào việc này làm gì. Dù sao hai người có uy hiếp lớn nhất với mình đều đã từ bỏ thân phận rồi. Coi như đã chết, hắn chỉ cần yên ổn làm hoàng đế là được. Hắn chỉ cần yên ổn làm hoàng đế là được. Ngày hôm sau, Lê Tinh Nhược nghe tin có người đến nghĩa trang đào mộ cũng có chút căng thẳng. Sau đó lại nghe đồn hoàng đế đổ bệnh, bệnh tình nghiêm trọng, tuyên gọi toàn bộ ngự y phải vào cung. Phi Hàn, ngươi nói xem, chẳng lẽ đến cả hành động của Nguyên Giác y cũng có thể đoán chuẩn đến vậy sao? Lê Tinh Nhược không khỏi nhíu mày nhìn về phía Linh Vị. Nghĩ một lát rồi nói, cũng phải, nếu đã phòng bị với Nguyên Giác thì y cũng có thể đoán chuẩn thôi. Ra khỏi phòng thờ, Lê Tinh Nhược liền nhìn về phương Nam ở nơi xa xa. Lúc này trên đường nhỏ có một cỗ xe ngựa lắc lư. Sa phu là Dịch Xuyên cùng Tống Tinh Mạc, bên cạnh còn có Liễu Kiều cưỡi ngựa hộ giá. Chiến trường chém giết, đào mồ quật mộ, xăm mình trồng cây. Đau khổ vô cùng tận như cơn ác mộng đánh úp lại. Cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng cảm nhận được tia nắng ấm áp. Hé mắt ra liền cảm nhận được tia nắng xuyên qua mành xe chiếu vào bên trong. Đó là ánh mặt trời của mùa xuân. Tầm nhìn mở rộng, Hoắc Phong Liệt nhìn thấy trên đệm bên cạnh là khối rubik bằng ngọc đang được những ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy. Lúc này Hoắc Phong Liệt mới cảm giác được bản thân đang dựa lên vai một người khác. Hắn nâng mắt, lọt vào trong mắt là sườn mặt như được tạc từ bạch ngọc. Dưới ánh mặt trời lại như phát sáng, mũi cao môi đỏ, đôi mắt nhắm lại có chút hẹp dài, lại càng giống cặp mắt đào hoa năm đó. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, ở gần đuôi mắt bên trái có thể lờ mờ thấy được hai chấm đỏ sậm, giống như nốt ruồi vậy. Thanh ca, Hoắc Phong Liệt chậm rãi mở miệng, nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống. Đôi mắt của Liễu Trầm Thanh hơi run rẩy một chút rồi chậm rãi mở ra. Ánh sáng trong mắt đong đưa, trạng thái tinh thần khá hơn Hoắc Phong Liệt nhiều. Có vẻ y nhận ra điều gì, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Liễu Trầm Thanh xoay người, để Hoắc Phong Liệt dựa thoải mái hơn chút. Y quay đầu hôn lên trán một cái, phát hiện nhị cầu đã khóc. Liễu Trầm Thanh nhanh chóng đưa tay lau nước mắt cho hắn, an ủi, có phải là sợ lắm không? Đều tại sư phụ, để ông ấy điều chỉnh dược liệu mà ta lại có cảm giác như đã chết thật vậy. Lúc tỉnh lại cũng rất hoảng hốt, bởi vì tố chất thân thể của đệ quá tốt cho nên phải dùng liều gấp đôi ta, cho nên mới tỉnh lại muộn hơn ta. Nhưng không sao, ta đã kiểm tra rồi, không sao hết. Thuốc giả chết thần y đặc biệt nghiên cứu chế tạo cho họ đã thực sự khiến họ trải qua cảm giác chết đi, cho nên có bị chôn sống thì cũng không thể làm khó họ. Chỉ là thời gian khôi phục rất lâu, mà loại thuốc này là trước khi rời khỏi y cốc Liễu Trầm Thanh đã nhờ sư phụ cải tiến. Mãi đến khi sư phụ nhận được thư thì mới biết hóa ra đồ đệ của mình đã sớm tính toán sẽ giả chết trốn đi rồi. Liễu Trầm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt chỉ si ngốc nhìn mình, bất đắc dĩ cúi đầu cùng mũi cọ mũi với nhị cầu. Khàn giọng dỗ dành, làm sao vậy, nhị cầu bảo bối của ta, chúng ta đã thành công rồi, đã rời khỏi kinh thành rồi đó, chúng ta đã được tự do rồi, không vui sao? Liễu Trầm Thanh nâng mắt, nhìn vào đôi mắt thâm tình, như thể chứa đựng hết thảy ánh sáng trên thế gian. Nhưng vẫn luôn nhìn y chăm chú, trong mắt đều là y. Thanh ca, ta rất nhớ huynh. Cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng mở miệng nói, như thể đang than với Liễu Trầm Thanh rằng mình đã nhớ y biết bao nhiêu trong suốt quá trình vừa qua. Mà Liễu Trầm Thanh lại nghĩ là thời gian giả chết đã khiến Hoắc Phong Liệt có chút chướng ngại tâm lý. Dù sao sau 3 ngày 3 đêm uống thuốc giả chết ở quân doanh, bọn họ đã không được nhìn thấy nhau trong suốt 2 tháng. Tuy rằng đều ở trong trạng thái giả chết, nhưng chính Liễu Trầm Thanh cũng cảm thấy nhớ hắn. Tình ý trong mắt Liễu Trầm Thanh đong đưa, cứng họng ừ một tiếng, ta cũng nhớ đệ. Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Hoắc Phong Liệt. Nụ hôn sâu như tình yêu vô tận của hắn, to lớn như biển rộng, có thể hoàn toàn bao bọc lấy cả hai. Sau nụ hôn, mắt cả hai đều đã phiếm hơi nước vì đã động tình. Đột nhiên Liễu Trầm Thanh hứng chí nhướng mày nói, ta thực sự là một gian thần mà, không chỉ tự mình chạy đi mà còn bắt cóc cả chiến thần của Đại Chu nữa. Sau này sẽ phải sống cuộc sống ăn không ngồi rồi đó. Đệ có sợ bị nhàm chán không? Hoắc Phong Liệt không muốn xa rời nhìn Liễu Trầm Thanh, như thể không nỡ cả chớp mắt. Bọn họ đều vô cùng quý trọng cuộc sống, không hề có chút áp lực nào của hiện tại. Hắn nói, ở cùng Thanh ca, làm gì cũng không nhàm chán. Liễu Trầm Thanh lại cúi đầu hôn lên môi Hoắc Phong Liệt. Hôn một hồi, Hoắc Phong Liệt liền cảm giác có chút không thích hợp, muốn đẩy Liễu Trầm Thanh ra nhưng lại phát hiện thân thể mình còn chưa khôi phục sức lực, mà cái tay của Liễu Trầm Thanh đã bắt đầu không còn quy củ. Y phục bị vén lên, ngón tay của Liễu Trầm Thanh mân mê chỗ ngực của Hoắc Phong Liệt. Thanh ca, Hoắc Phong Liệt khó nhịn lên tiếng. Liễu Trầm Thanh nở nụ cười xấu xa. Đừng sợ, do tác dụng của thuốc thôi. Vừa mới tỉnh lại, thân thể khó mà tự khống chế được, phản ứng thế nào cũng là bình thường hết. Nhất là thân thể của đệ, cứ nhịn xuống sẽ rất nghiêm trọng, phát tiết một chút thì sẽ giúp thân thể hồi phục nhanh hơn. Không, không cần, hiện tại hắn không thể cử động, như vậy càng thấy khó chịu hơn. Hoắc Phong Liệt không muốn tự bê đá đập chân mình, nhưng sao Liễu Trầm Thanh có thể bỏ qua cơ hội bắt nạt hắn như thế này được chứ? Liễu Trầm Thanh cười tủm tỉm duỗi tay, lập tức làm Hoắc Phong Liệt cả người chấn động. Nhị cầu, biết không, Thanh ca thích nhất là đệ không thể động đậy chút nào này. Chỉ có thể để mặc ta bầy bố, rất đáng yêu. Hoắc Phong Liệt hoảng sợ, cảm thấy bản thân sẽ bị bắt nạt đến chết mất. Vội nói, trên xe ngựa, Liễu Trầm Thanh nhướng mày trực tiếp không biết xấu hổ hô một tiếng với người bên ngoài. Chúng ta bận, đừng có vén rèm. Tựa hồ nghe được tiếng Tống Tinh Mạc mắng, nhưng Hoắc Phong Liệt đã không còn nghe rõ gì nữa rồi. Bởi vì Liễu Trầm Thanh đã ôm hắn nằm xuống, một nụ hôn đáp xuống. Hoắc Phong Liệt không thể nhúc nhích, chỉ có thể để y tùy ý bắt nạt. Mãi đến khi xe ngựa dừng lại, Hoắc Phong Liệt được chăm sóc đặc biệt đã nhanh chóng khôi phục, đã có thể tự xuống xe ngựa. Ngược lại Liễu Trầm Thanh đã khôi phục trước còn chưa tỉnh lại. Hoắc Phong Liệt thấy bọn họ dừng lại bên cạnh một bến tàu, từ đằng xa đã thấy Việt Húc Thiển đang tới. Hoắc Phong Liệt còn không biết những kế hoạch kế tiếp. Nghe thấy Việt Húc Thiển nói là đã chuẩn bị sẵn thuyền để đưa bọn họ ra biển. Lúc này Tống Tinh Mạc mới nói, ngay trước khi bọn họ rời khỏi chỗ Tống Tinh Mạc, Liễu Trầm Thanh đã nhờ Tống Tinh Mạc tìm giúp mình một đảo nhỏ để xây nhà. Vốn Tống Tinh Mạc còn tưởng chỗ đó là biệt viện nghỉ dưỡng, không ngờ lại là nơi tị nạn y đã nghĩ tới từ sớm. Với thế cục hiện tại thì chắc chắn sẽ phải dọn lên đảo sống 3-4 năm. Hoắc Phong Liệt có chút kinh ngạc, khi đó bọn họ còn không chưa tỏ lòng với nhau, vậy mà Thanh ca đã có tính toán như vậy sao? Trong lòng Hoắc Phong Liệt như có một dòng nước ấm chảy qua. Sau khi bế y lên thuyền, Hoắc Phong Liệt càng thêm dính Liễu Trầm Thanh, giống hệt đứa nhóc năm xưa. Nhiều ngày sau, bọn họ đã tới được đảo nhỏ Tống Tinh Mạc tìm giúp. Đó là một hòn đảo không lớn không nhỏ, sản vật phong phú, lại ở vị trí hẻo lánh. Trên đảo có rất nhiều tàu thuyền, cùng với nhiều đồ dùng sinh hoạt phong phú, cũng thu nhận những người cơ nhỡ không có trốn về tới làm người làm. Có đầy đủ mọi thứ, từ rất xa đã nhìn thấy có người quen đứng trên bờ. Hàn Diệp thì không lạ gì, sư phụ cũng vậy, muốn giúp bọn bọ điều dưỡng thân thể. Nhưng vậy mà Kiều Cận cũng đang ngồi xổm một bên trên bến tàu đợi bọn họ. Hoắc Phong Liệt ôm lấy Liễu Trầm Thanh nhìn hòn đảo nhỏ ở phía xa, nhìn những kiến trúc trên đảo, còn có khói bếp lượn lờ bay lên, trong lòng bỗng có cảm giác thật yên ổn. Đây là nhà của chúng ta sau này, Liễu Trầm Thanh chậm rãi nói. Hoắc Phong Liệt nhìn qua, chỉ thấy Liễu Trầm Thanh tươi cười đầy mặt, lấp lánh tựa ánh sao trời. Y đang nhìn ngôi nhà tương lai của bọn họ, mà Hoắc Phong Liệt chỉ nhìn Liễu Trầm Thanh. Nhà của chúng ta. Một năm sau, hòn đảo nhỏ đó đã càng thêm sinh động, đến một ngày cũng răng đèn kết hoa, phủ kín lụa đỏ. Ở Đại Chu có vài nơi nhận được thiệp cưới, từng nhóm người bí mật lên thuyền ra biển. Một bữa hỷ yến đã được tổ chức một cách yên lặng trên đảo, cuối cùng cũng được chứng kiến đôi tình nhân thành đôi. Bọn họ cũng sẽ yêu nhau đến bạc đầu giai lão. Hoàn chính truyện, cách chương.